Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 245, vô tình gặp Hoàng Kim Thiết Tam Giác tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng ngày hôm sau, Đường Long cùng Tà Hổ, A Ngân và Hoán Vũ rời khỏi trung tâm tinh đấu đại xâm lâm. Trên đường đi, A Ngân và Hoán Vũ trầm mặc không nói lời nào cả. Đường Long dù có bắt chuyện với hai người thì các nàng đánh đầu sang hướng khác. Đường Long cười khổ lấy. Cậu biết hai nàng đang chiến tranh lạnh với mình. Trên đường đi, Đường Long tìm mọi cách làm cho các nàng chú ý tới mình nhưng tất cả đều vô dụng. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được cái gì, không chút do dự ôm lấy A Ngân và Hoán Vũ rời khỏi chỗ họ đứng. Tà Hồ cũng phản ứng nhanh chóng nhảy sang một bên. Thả ta xuống. Ta tự mình đi được. A Ngân, mau buông ta xuống. Hoán Vũ, hai người có thể né được đòn tấn công của hồn thú hơn 10.000 sao? Cả hai mới yên tĩnh lại nhìn về hướng mà họ vừa đứng thì phát hiện ra ở đó đứng lấy một con hồn thú dạng báo. Nó có bộ lông màu đỏ cùng với tứ chi hơi ngả sang đen. Khi thấy đám người Đường Long, nó gầm lên giận dữ rồi lao về phía bốn người. Súc sinh, đừng hòng hại đến bọn nhỏ. Hồn kỵ thứ 6 Ưng Miêu Trảm Kích. Phất Lan Đức, La Tam Pháo tấn công nó. Ngọc Tiểu Cương, hừ, đánh không lại bọn ta đi ăn hiếp mấy đứa nhỏ sao? Hồn kỵ thứ 6 Cửu Âm Long Hống. Liễu Nhị Long, Ám Hỏa Báo trong mắt lộ ra tia giản hoạt. Nó nhanh chóng hóa thành tàn ảnh trốn đi hướng về đám người Đường Long xông tới. Khốn nạn, nó giản hoạt thật. Phất Lan Đức, Long muội mau cứu bọn nhỏ. Ngọc Tiểu Cương, không kịp rồi, nó tốc độ quá nhanh. Liễu Nhị Long, ba người này không ai khác ngoài Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long. Cả ba tuy hiện tại chưa có nổi danh nhưng mà 20 năm sau sẽ cực kỳ nổi danh với tên hiệu được giới hồn sư gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác tương lai. Hổ tỷ cùng lên nào. Được. Tà Hổ, dưới chân hai người Đường Long và Tà Hổ sáng lên vòng hồn hoàn. Đường Long là hai vòng hồn hoàn, còn Tà Hổ là một vòng hồn hoàn. Hừ, nghĩ ăn được chúng ta sao? Hồn kỵ thứ 3 Nguyên Thủy Bạo Liệt. Hồn kỵ thứ 4 Độc Nham Trảo. Hồn kỵ thứ 7 Vũ Hồn Chân Thân. Ám Hỏa Báo xung quanh xuất hiện giọt nước và nó bao bọc lấy thân hình của nó khiến nó bị giam cầm lại, đồng thời nó lãnh chọn liên kích bốn chiêu bị chúng độc và thiên đốt. Nó chưa kịp vùng vẫy thoát khỏi trói buộc thì Tà Hồ đã xông tới. Hồn kỵ thứ ta Tà Hồ Bách Trảo. Tà Hồ là hồn tông và hồn đế. Ngọc Tiểu Cương, thủ hạ Lưu Tình, bọn ta cần hồn hoàn của nó. Phất Lan Đức. Tà Hổ liếc mắt sang nhìn Đường Long thì đạt được cái gật đầu của cậu. Nàng giảm uy lực xuống một chút và đánh vào người Ám Hỏa Báo. Nó bị Tà Hổ tặng cho mấy chảo rồi rơi vào trạng thái hấp hối sắp chết. Ban đầu nàng dự định đánh chết luôn Ám Hỏa Báo vì dám hù dọa tỉ muội của mình, nhưng mà đối diện hồn sư cần hồn hoàn của nó nên là Đường Long. Mới bảo Tà Hổ hạ thủ nhẹ chút. Ám Hỏa Báo bị đánh cho hấp hối rồi bị Đường Long nắm lấy đuôi lôi kéo tới trước mặt ba người Phất Lan Đức. Đây là hồn thú mà các người cần đây. Đa tạ, Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long đa tạ nhóm Đường Long xong thì rút ra chủy thủ của mình hướng đầu của Ám Hỏa Báo đâm xuống. Ám Hỏa Báo vùng vẩy một hồi rồi chết đi. Từ xác của nó trôi nổi lên một vòng hồn hoàn hắc sắc. Liễu Nhị Long không có ngay lập tức ngồi xuống hấp thu hồn hoàn mà là ngưng trọng nhìn đám người Đường Long. Nàng sợ trong quá trình nàng hấp thu thì sẽ diễn ra trận đối chiến nên mới không dám hấp thu. Yên tâm đi, bọn ta không có làm gì đâu. Tà Hổ, Liễu Nhị Long nhìn nhóm Đường Long một chút rồi mới ngồi xuống hấp thu hồn hoàn. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương không có buông lỏng cơ thể mà là cảnh giác nhìn xung quanh, nhất là nhóm Đường Long. Lúc này bụng của A Ngân và Hoán Vũ réo lên biểu thị các nàng đói bụng. Hai nàng dùng bộ dáng đáng thương hề hề nhìn Đường Long. Được rồi, ta làm là được chứ gì. Đường Long nhanh chóng từ hồn đạo khí chữ của mình moi ra dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu. Sau đó cậu tổn hao chút thời gian nấu ra nhiều đồ ăn mỹ vị. A Ngân và Hoán Vũ ở một bên chờ quá lâu rồi. Ngay khi Đường Long làm xong món cuối thì không để ý hình tượng lao tới ăn như sói đói. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương ở một bên nuốt nước bọt nhìn lấy mỹ vị trước mặt mình. Lại đây cùng ăn luôn đi. Đứng đó làm gì? Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương nhìn nhau rồi đánh liều đi lại ngồi xuống bên cạnh lấy thức ăn rồi cẩn thận cho vào miệng. Thức ăn vào miệng hai người trợn mắt lên vì đồ ăn này quá mỹ vị. Hai người liên tục ăn lấy và tranh giành với A Ngân và Hoán Vũ. Liễu Nhị Long sau một hồi hấp thu hồn hoàn xong thì mở mắt ra và đập vào mắt nàng là một bóng người đang bưng lấy một chén đồ ăn còn nóng hổi để trước mặt nàng. Đây là gì? Liễu Nhị Long, đương nhiên là đồ ăn rồi. Mới vừa hấp thu hồn hoàn xong nên là tiêu hao rất nhiều đi. Liễu Nhị Long hơi nghi hoặc một chút rồi nhìn thấy hai đồng đội của mình không chút tiếc tháo nào tranh giành đồ ăn với hai tiểu cô nương. Liễu Nhị Long lúc đầu bán tính bán nghi ăn vài miếng nhưng sau đó nàng cũng ăn hết bát đồ ăn mà Đường Long đưa cho nàng. Liễu Nhị Long không ngờ tới là Đường Long lại nấu ăn ngon như vậy. Khi Liễu Nhị Long nghỉ ngơi xong thì trời cũng đã tối nên là tất cả quyết định trở về Thiên Đấu Thành để ngủ lại rồi xuất phát tiếp tục chuyến du lịch của mình. Ngày hôm sau tại quán ăn, đám người Phất Lan Đức và Đường Long đang ngồi cùng một chỗ hưởng thức bữa ăn của mình. Hề muốn bọn em đi cùng ba người sao? Đúng vậy, dù sao chúng ta đi ra ngoài là để lịch luyện nên là đi chung có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liễu Nhị Long, cũng được, thế là nhóm Đường Long cùng đám người Phất Lan Đức kết bạn mà đi lịch luyện rất nhiều nơi trên thế giới đồng thời cũng chiến đấu được với nhiều hồn sư và hồn thú khác nhau. Vô tình họ cũng bị vướng vào rắc rối nhưng đều bị Liễu Nhị Long bày ra thân phận của mình giải quyết hết. Thời gian cứ thế trôi qua 10 năm, Phất Lan Đức đã trở thành một đanh hồn đế 69 cấp. Liễu Nhị Long thì kẹp lại tại hồn thánh 74 cấp. Ngọc Tiểu Cương do vũ hồn của mình mãi mãi kẹp lại tại 29 cấp nhưng bù lại nghiên cứu của hắn về hồn sư và vũ hồn lại có tiến triển cực kỳ vượt bật. Đáng nhắc tới là tình cảm của các cô gái đối với Đường Long. Tà Hổ thì không cần phải nói rồi, nàng từ kia đã đột phá bước cuối cùng với Đường Long thì suốt ngày ở trong hình dạng một đầu ấu hổ thích sút vào trong áo của Đường Long. Liễu Nhị Long cũng phát hiện ra mình có tình cảm với Đường Long nhưng không dám thổ lộ vì sợ rằng A Ngân và Hoán Vũ hai người sẽ có thành kiến với mình. Nên là giấu tình cảm của mình sâu vào lòng mình nhưng càng làm vậy nàng càng lún sâu vào hơn. A Ngân và Hoán Vũ cũng triệt để buông xuống khái niệm trước kia của mình. Trải qua Tà Hổ và Liễu Nhị Long tư vấn thì cũng thành thật với lòng mình. Cả hai đã thổ lộ với Đường Long và được cậu đáp lại tình cảm của mình. Khi ở trong phòng trọ thì họ đã làm nhiều điều không phù hợp với thiếu nhi nhưng mà chỉ có bước cuối là chưa có đột phá thôi. Đường Long trong thời gian này cũng tiến bộ không ngừng. Cậu tốn hao 2 năm vững chắc căn cơ tại Hồn Tông rồi 1 năm sau tấn thăng lên Hồn Vương cảnh giới, sau đó tổn hao 2 năm lên tới Hồn Vương đỉnh phong 59 cấp, sau đó cậu trải qua một phen sinh tử chi chiến với địa liệt ma Chu tấn thăng lên 60 cấp hồn đế. Lần đó nhóm Đường Long bước vào một tòa thành tên là Miên Tác Thành và có một gã công tử ca dựa vào gia thế của mình lên một tử tước thiên đấu đế. Quốc đi gây họa khắp nơi cho các cô gái trẻ và hắn đã để ý tới A Ngân và Hoán Vũ. Lúc đó các nàng mới là hồn tông đâu thể nào chống lại hai gã nô bộc hồn vương nên là bị bắt đi đưa về nhà của gã công tử ca đó. Đường Long khi nghe A Ngân và Hoán Vũ bị một gã công tử ca bắt đi thì nộ khí xung thiên. Sát khí tràn ngập thân thể mình xông vào tư nhân nơi ở của công tử ca đó, giết chết hết bất kỳ ai cản trở cậu cứu hai người bọn họ dù là hai tên. Hồn vương cũng chỉ ngăn chặn được một lúc cũng bị Đường Long dùng tay đâm xuyên tim rồi đá bể trứng của bọn hắn. Đường Long đi tới căn phòng của công tử ca rồi một cước đạp bay cánh cửa rồi bước vào trong. Ở bên trong cậu thấy công tử ca đó đang chơi đùa với cơ thể hai người A Ngân và Hoán Vũ. Cũng may là chưa xảy ra vụ việc mất đi trong trắng, nhưng mà hai người chú định cả đời sẽ độc thân vì thân thể của mình đã bị váy bẩn rồi. Đường Long cực kỳ nổi giận tiến vào trong rồi lôi kéo công tử ca đó ra hành hạ cùng với tra tấn cực kỳ dã man. Ngay khi hắn sắp cận kề cái chết thì Đường Long làm cho hắn hoàn mỹ lành lạnh rồi tra tấn tiếp tới mức tên đó rơi vào trạng thái tinh thần điên loạn. Thì Đường Long mới buông tha rồi tiện chân đá một cước vào mệnh căn của công tử ca này rồi xoay người bế A Ngân và Hoán Vũ rời đi. Cậu khi mang đi hai người có đi ngang một căn phòng mà bên trong truyền ra tiếng kêu cứu. Cậu cũng phá tan cánh cửa đồng thời giải khi trói buộc giúp họ lùa Đường Long, không biết rằng hành động giải cứu này của cậu vô tình trong tương lai. Tìm về cho mình ba vị lão bà mà những cô gái này là con gái của hai người mà cậu đã cứu họ. Về tới phòng trọ của mình, Đường Long âm trầm ngồi đó nhìn A Ngân và Hoán Vũ an tường ngủ nhưng vẫn còn sợ hãi, dùng tay ôm lấy Đường Long mới dừng lại được. Ngày hôm sau, nhóm Đường Long rời khỏi Miên Tác Thành tiến về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tiếp tục rèn luyện mình. Một tuần sau đó, cha của công tử ca nghe tin con trai mình chết thảm tại tư nhân nơi ở đã vô cùng tức, phái ra đại lượng nhân mã truy tìm kẻ giết con trai và đã tìm được. Sau đó hắn huy động một nhánh quân đội từ một gã hồn đấu la chỉ huy cùng hai tên hồn thánh là phó chỉ huy lãnh đội, bao gồm yếu nhất là hồn tôn mạnh nhất hồn đế, vây giết Đường Long. Đích thân hắn cũng tham gia vào cuộc vây quét này. Sau đó một trận chiến lớn đã nổ ra giữa Đường Long và nhánh quân đội. Lúc đó Đường Long mới là hồn vương 59 cấp. Cậu một mình chiến đấu với nhánh quân đội này 3 ngày 3 đêm. Kết quả là nhánh quân đội toàn diệt cùng với Đường Long trọng thương. Lúc đó tình trạng của cậu cực kỳ nguy kịch khiến cho đám người Phất Lan Đức giật mình. Tay trái và chân trái bị chém rụt đi cùng với xương sườn gãy mất 5 cây. Lục phủ ngũ tạc bị đánh cho cơ hồ gần thành bùn nhão đi. Nhóm nữ cực kỳ đau lòng với tình trạng thảm thương của Đường Long. Nhưng cũng nhờ như vậy mà thần thể của cậu đã tăng lên 70. A Ngân và Hoán Vũ cùng Liễu Nhị Long đã tra tìm trên sách về một loại dược thảo có tên là Nhân Linh Thảo và nơi mọc là nơi có địa liệt ma chu canh giữ. Ba người bất chấp chênh lệch cảnh giới đã đi tìm. Đường Long khi nghe được Phất Lan Đức nói là ba người vì mình đi tìm Nhân Linh Thảo thì cũng bất chấp thương thế của mình xông ra khỏi nơi dưỡng thương. Đi tìm ba nàng. Khi tìm được thì ba nàng đã bị địa liệt ma chu có tu vi ngang với hồn đấu la đánh cho không lực hoàn thủ, đồng thời bị tơ nhện trói lại chuẩn bị giết. Chết, cũng may là Đường Long tới kịp thời ra tay ác chiến với nó thì cứu được ba người ra. Hậu quả là cậu phải nằm dưỡng thương một tháng mới lành được. Trong lúc cậu dưỡng thương thì ba người A Ngân, Hoán Vũ và Liễu Nhị Long thay phiên nhau chăm sóc. Trong khoảng thời gian này A Ngân gặp được một nhân loại tu vi là hồn vương. Người này không ai khác ngoài Đường Hảo. Hắn lần đầu tiên khi gặp A Ngân đã bị dáng vẻ của nàng thu hút nên là nhịn không được tiếp cận. Hỏi han cùng với làm đủ mọi cách tiếp cận A Ngân. Lúc này A Ngân vô cùng phức tạp, nàng vừa có tình cảm với Đường Long vừa có chút hảo cảm với Đường Hảo. Nàng không biết giải quyết sao nên là đi tâm sự với tỉ muội của mình. Ai mà biết các nàng đều là kêu nàng đi hỏi Đường Long cách giải quyết. A Ngân xoắn suýt một hồi cũng quyết định nhờ Đường Long giải quyết vấn đề. Đường Long biết được A Ngân có vấn đề khó giải quyết nên là im lặng lắng nghe lấy. Cậu không hề tức giận khi mà A Ngân đề cập tới việc nàng có hảo cảm với Đường Hảo. Khi A Ngân kể xong thì Đường Long thở dài lấy hai số mệnh đi. A Ngân khẩn trương nhìn Đường Long. Kỳ thật vấn đề cũng dễ giải quyết thôi. Nếu nàng đã có hảo cảm với hắn và với ta thì nàng có thể lựa chọn phong ấn ký ức của mình hoặc là thành lập riêng biệt nhân cách. A Ngân không hiểu Đường Long nói gì nên là Đường Long tường tận giải thích cho nàng hiểu. cuối cùng nàng không biết lựa chọn cái nào thì Đường Long lại chỉ lối cho nàng. Nàng nên chọn hình thành nhân cách thứ hai của mình và tồn trữ những ký ức về tình cảm chúng ta vào đi. Vì anh cảm nhận được nàng và hắn có duyên phận với nhau. Hơn nữa là anh cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Không muốn, A Ngân chưa kịp phản ứng thì Đường Long đã hành động rồi. Đường Long tách ra phần ký ức mà A Ngân và cậu hình thành nhân cách mới rồi để cho nàng ngủ say lấy. Cửa phòng mở ra và Tà Hồ bước vào trong. Anh cảm thấy làm như vậy có được không? Tà Hồ, chỉ có duy nhất cách này mới không khiến cho nàng đau khổ thôi. Em đưa nàng ấy về rồi gọi Hoán Vũ vào đi. Vậy là anh tính hạ thủ luôn sao? Tà Hồ, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Được rồi, Tà Hồ bế A Ngân rời đi và gọi Hoán Vũ tới phòng Đường Long. Ở đây Đường Long giải bày tình cảm của mình rồi cùng Hoán Vũ thực hiện điều mà Hoán Vũ đã mong chờ bấy lâu nay. Đêm đó Đường Long phá lệ điên cuồng khiến cho Hoán Vũ đau đớn kêu la không ngừng, nhưng mà nàng lại hạnh phúc vì mình cũng đã trao thân cho người mình. Thế, khi làm xong Đường Long đặt Hoán Vũ đã mệt mỏi ngủ thiếp đi cẩn thận xuống giường rồi kéo chăn lên đắp lên thân hình của nàng rồi xoay người rời. Đi. Trước khi đi cậu có viết hai phong thư để ở bên cạnh bàn. Xong rồi sao? Tà Hồ, đã xong. Anh phải rời đi nhưng mà không phải là chia ly mãi mãi đâu. Nếu muốn gặp lại anh thì theo Liễu Nhị Long đi. Nhưng thời gian phải rất lâu thì mới gặp lại. Không sao đâu, em chờ được mà. Cứ đi đi, Liễu Nhị Long cứ để em chăm sóc cho. Tà Hồ, cảm ơn em lão bà. Có một lão bà hiểu chuyện và nhu thuận như vậy thì Đường Long cầu không được. Đường Long khẽ hôn lên môi Tà Hồ một cái rồi xoay người mở cửa sổ nhảy ra ngoài không một tiếng động. Kể là Phất Lan Đức đã là hồn đế không hề hay biết Đường Long im lặng rời đi. Hệ thống khoảng cách bỉ bỉ đông bị làm nhục còn mấy ngày vậy? Tinh còn khoảng 5 ngày. Địa điểm, tinh đã truyền vào cho ký chủ. Ký chủ xin lưu ý khi cứu bỉ bỉ đông xong thì có 10 ngày sẽ ở lại nơi này, sau đó sẽ được truyền thống về đúng niên đại của ngài. Đã hiểu. Sáng ngày hôm sau Hoán Vũ tỉnh dậy không thấy Đường Long đâu thì trong lòng nàng xuất hiện cảm giác bất an. Khi mà nàng nhìn thấy phong thư thì cảm giác bất an càng mãnh liệt. Hoán Vũ cố nén hạ thân đau đớn vươn người cầm lấy phong thư có đề tên mình mở ra đọc. Hoán Vũ đọc lấy thì nước mắt tuôn rơi. Đồ ngốc, Hoán Vũ. Nội dung bức thư là Đường Long giải thích vì sao mình lại rời di cùng với việc cậu không phải là người của dòng thời gian này nên là cậu phải trở về. Cậu hẹn Hoán Vũ mấy năm sau sẽ trở lại tìm nàng và lúc đó hai người chính thức nên vợ nên chồng cùng với vài người khác nữa. Cách chương.